Chương 37, Uchiha Sasuke căm thù. Chương 37, Uchiha Sasuke căm thù thừa hải gian đổi mới 20159120-44-18 số lượng từ 3043. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, cái gọi là tân sinh 10 bá chủ đồng thời không chính xác. Uchiha Sasuke bởi vì gia tộc diệt tộc sau cả người đều trơn nên tối tăm, tuy rằng trước đây đồng dạng là một cái lanh khốc anh chàng đẹp trai phạm, thế nhưng hiện nay đến gần Sasuke thì đều có thể cảm nhận được từ trên người hắn tản mát ra áp suất thấp, giống như bóng mờ rô nở dê như bao phủ phụ cận. Mới vừa trải qua diệt tộc khó khăn, Uchiha Sasuke thực sự là không dễ tiếp cận, cả người đều thâm trầm để người hứa ra khí lạnh, cho nên đối với hạ sĩ mà kỳ tu bọn họ mà nói, như thế cái không hợp quần còn bố trí cái này thối mặt thối dám ra hỏa vẫn là không cần để ý hắn tốt. Trở lên là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ nguyên văn. Tựa hồ, cho dù có hạ sĩ mà kỳ tu mang theo nạ dù tổ nhiều giao chút bằng hữu, hắn vẫn là cùng xạ sủ kẻ xem hợp mắt những này trước tiên không đề cập tới, bởi vì xạ sủ kẻ không hợp quần nguyên nhân. Hãy ạ xì mà kỳ tu bọn họ trên thực tế là không có cùng xạ sủ kẻ có cái gì sâu lui tới, chính là một cái phổ thông bạn học mà thôi. Nhưng là cả lớp người hiểu biết nhưng không nghĩ như vậy. Đều cho rằng như tầm như, mã tầm mã, nếu ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ thực lực kinh người đối với phổ thông nỉ dạ học sinh tới nói như vậy nhất định sẽ và những người khác sản sinh gặp nhau. Cho nên liền truyền ra cái tân sinh 10 bá chủ tên gọi Hiểu Phong mới sẽ không thừa nhận tân sinh 10 bá chủ, so cái gì tân sinh cựu bá chủ gieo vần chút, êm hai chút đối mặt xạ sủ kẻ cấp thiết khiêu chiến, hay ạ sĩ mà kỳ tụ không có để ở trong lòng. Muốn nói hay ạ sĩ mà kỳ tụ cũng không phải một cái rất nà mờ mới tự kiêu người, nếu như trong lớp có người có dũng khí có thể đứng ra khiêu chiến chính mình, như vậy hay ạ sĩ mà kỳ tụ cũng sẽ rất hoan nghênh cùng hắn chăm chú đối chiến. Thế nhưng Uchiha Sasuke không phải. Hắn đồng thời không phải là bởi vì có dũng khí mà muốn khiêu chiến chính mình. Ở hắn nói ra câu này ta muốn khiêu chiến ngươi lời nói thì tuy rằng ánh mắt nhìn thẳng hạ sĩ mại kỳ tù, nhưng là từ trong mắt của hắn hạ sĩ mại kỳ tù đồng thời không nhìn thấy cái gì kiên định niềm tin, dũng khí, chấp nhất loại hình ý tứ. Này trong đôi mắt chỉ có cựu hận, không phục, phẫn nộ, tràn đầy đấu kỵ, liền ngay cả hai tay đều kích động đến nhẹ nhàng run run. Ở Uchiha không có diệt tộc thì xạ sủ kẻ từng ở nhị dạ trường học nhiều lần hướng về hạ sĩ mà kỳ tủ khiêu chiến, kết quả không cần nói cũng biết, rất đơn giản liền thất bại. Mà bây giờ, biết rõ ràng chính mình đánh không lại hạ sĩ mà kỳ tủ, thế nhưng nội tâm không cam lòng, đấu kỵ đến muốn phát điên, hơn bất quá là một cái cùng ta cùng tuổi gia hỏa, gia thế không có ta tốt, dài đến cu nở dê không có ta xoáy, làm sao có khả năng đơn giản như vậy liền có thể đánh bại ta cái này cổ nổ hạ mạnh nhất ủ trí hạ bộ tộc hậu duệ, dựa vào cái gì ngươi liền có thể thật vui vẻ sống sót, có nữ nhân xinh đẹp, tương giao bạn tốt, mỗi ngày không phải đàm luận yêu chính là trốn học đi chơi. Rõ ràng không có giống như ta lưng đeo ra tộc phục hưng gánh nặng, không có vì sức mạnh trả giá tất cả giác ngộ liền loại này độ lượng. Làm sao có khả năng thực lực trái lại ở trên ta, tại sao ngươi liền sống so với ta tốt? Xạ sủ kẻ chính là điên cuồng như thế ghi nhớ mối hận hạ sĩ mà kỳ tủ tất cả. Hiện tại hắn đã đem hạ sĩ mà kỳ tủ xem là một cái đạo tiêu. Ở trong mắt hắn, có thể diệt ủ chỉ hạ bộ tộc kẻ phản bội ủ chỉ hạ ít chia, thực lực của hắn nhất định là vượt xa cùng hắn cùng tuổi hạ sĩ mà kỳ tủ. Liền trước mắt chỉ là một cái trầm mê với ôn nhu hương rác rưởi đều đánh không lại. Như thế nào giết chết cái kia hận nhất kẻ phản bội? Đáng tiếc cửu hận đã muốn che mắt nội tâm của hắn. Đối với có dũng khí chủ động tìm đến cửa khiêu chiến người hạ sĩ mà kỳ tu đều là hoan nghênh, coi như thực lực xê xích nhiều, thế nhưng rõ ràng hai người ở giữa chênh lệch QNZ là tốt, luôn có cái mục tiêu ở trước mắt đáng giá vì đó phấn đấu. Thế nhưng đối với xạ sủ kẻ, hạ sĩ mà kỳ tu đúng là không hề hứng thú quả thật, lấy bây giờ hạ sĩ mà kỳ tu đặc biệt thượng nhận thực lực. Đem so sánh bây giờ bản thân có tinh anh thượng nhận thực lực, mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dìn càng sau, thực lực có thể trực tiếp uy hiếp ảnh cấp nhân vật ủ chỉ hạ ịt chìa mà nói, hay ạ xì mà kỳ tủ xác thực cách biệt rất xa, thế nhưng, đặc biệt thượng nhận cấp độ, là người ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ chỉ là liền hạ nhẫn đều không có đạt đến nỉ dạ trường học học sinh có thể xem thường cứ. Việc tuổi tác tương đồng, nhưng là thiên tài vì đánh vỡ lẽ thường mà xuất hiện. Nhận giới bên trong chính là không bao giờ thiếu thiên tài, gần đây, có Uchiha Itachi, 3 tuổi hạ nhẫn, 13 tuổi y liền thăng làm thượng nhẫn, tham dự ủ chỉ hạ diệt tộc chiến hạ tặc cả cả sĩ càng la mới có 12 tuổi liền trở thành thượng nhẫn. So với ủ chỉ hạ ịt chỉ còn muốn sớm nhìn lại một chút bây giờ đệ tam hổ cả, xạ dù tổ bi. Ở hơn 10 tuổi thì liền từ đệ nhị hổ cả trong tay tiếp nhận cổ nổ hạ hổ cả trước, trở thành đệ tam mục. Những người này đủ thiên tài sao thế, nhưng hạ sĩ mà kỳ tủ so với bọn họ càng thiên tài không có bất kỳ huyết kế giới hạn. Dựa vào chính mình ngay ở hiện nay 7 tuổi chi linh tìm thấy thượng nhẫn biên giới ngươi ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ có tư cách gì xem nhẹ ta, những này chính là hạ sĩ mà kỳ tù nội tâm chân thực ý nghĩ. Từ toàn bộ hổ cả thế giới tất cả kịch mà nói, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ ngoại trừ lớn lên đẹp trai khí điểm ở ngoài, lại như một đứa bé không chịu lớn. Luôn luôn dựa vào ít chiếm ưu kế tỉ mỉ mới có thể khỏe mạnh sống đến cuối cùng, tuy rằng gánh vác khổng lồ cứu hận. Thế nhưng những này áp lực không có để sự nhanh chóng trưởng thành, ngược lại là chìm đắm ở cừu hận bên trong biển cả không thể tự kiềm chế, tiến tới hướng đi một lòng theo đuổi sức mạnh không đường về. Lúc này xạ sủ kẻ chính nhìn chằm chằm hạ sĩ mại kỳ tụ, chờ đợi hắn hồi phục. Ở hạ sĩ mại kỳ tụ lúc trước dưới theo bàn tay yên tĩnh tư thái dưới, lúc này toàn bộ lớp yên lặng như tờ, cả lớp mọi người như thế nhìn hai người, chờ đợi. Hãy ạ xì mà kỳ tụ lạnh lùng nhìn chăm chú vào lòng tràn đầy đấu kỵ xạ sủ kẻ, dùng ánh mắt lạnh như băng hướng về lấy màu sắc. Hiện tại toàn bộ lớp đến cảm giác được tình hình rất không được bình thường, nạ dù tổ căng thẳng nuốt nước miếng một cái, lắp bắp nói, mà kỳ tụ mọi người đều là bạn học, lạnh bình tĩnh đi. Hãy ạ xì mà kỳ tụ trắng còn không hiểu biết rõ tình huống, nạ dù tổ liếc mắt nhìn, để cho nhìn xạ sủ kẻ biểu hiện, nói rằng, nhìn. Bây giờ là ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cũng không muốn buông tha ta a, tên ngớ ngẩn không để ý tới nạ rủ tổ vào đầu lúng túng cười khúc khích. Hãy ạ xì mà kỳ tù đem sự chú ý một lần nữa phong tới xạ sủ kẻ trên người. Nói, vốn là ngày hôm nay tâm tình rất tô tờ, làm khó nhị dạ trường học cùng mọi người cùng nhau chơi. Nhưng nhìn đến ngươi, cả người cũng không tốt, nếu ngươi muốn tìm tàn bạo, như vậy bổn thiếu gia sẽ tắc thành ngươi. Nói xong. Hãy ạ xì mà kỳ tù đi tới bên cửa sổ lên, một cái nhảy lên liền từ bên trong phòng học đi tới bên ngoài, sau đó xạ sủ kẻ chăm chú tùy tùng, liền ngay cả tất cả lớp bạn học đều ra đến tham gia trò vui, liền lập tức liền phải lên lớp cũng không để ý trường học sân huấn luyện. Hãy ạ xì mà kỳ tù cùng xạ sủ kẻ cách 3 mét đối lập đứng thẳng. Chu vi một vòng lớn người, trung tâm chống ra 20 mét chu vi địa phương. Dù sao cũng là một là ủ trí hạ ra chưa dòng dõi, cổ nộ hạ cuối cùng ủ trí hạ, một cái khác nhưng là từ nhỏ liền bị mọi người tán dương thiên tài. Hai người kia đối chiến đương nhiên là tuyệt đối hấp dẫn người, cứ việc đại đa số người đối với kết quả đều đã có suy đoán, thế nhưng vẫn như cũ có không ít người ở bốn phía thảo luận ai mới có thể là người thắng. Dù sao, hiếu kỳ là nhân loại thiên tính. Bằng không trên thực tế tại sao có thể có nhiều người như vậy yêu thích đánh bạc, lẽ nào bọn họ không biết đánh bạc là 10 lần đánh cuộc 9 lần thua việc sao? Đều biết, nhưng là mỗi người ở chính mình sâu trong tâm linh đều cho rằng chính mình là đặc biệt nhất, dựa vào cái gì người khác có thể thắng tiền, đến chính mình lại không được. Tổng nghĩ vạn nhất chính mình liền thắng, đây kết quả đại đa số người đều thua sạch sành sanh, chỉ dư một cái khô sái chán nản đi ra đổi phố. Người ta mở sòng bạc luôn phải kiếm tiền, còn có nhiều người như vậy chuyên tâm nghiên cứu như thế nào đi đánh cược, đi kiếm tiền. Như thế nào sẽ liền để ngươi trở thành cái người may mắn đây, nhưng là, người đều là sẽ hiếu kỳ. Cái gọi là đánh bạc vui sướng không ngay kết cục không biết bên trong xoắn suýt không ngớt, vì tìm kiếm đáp án cuối cùng mà trên chiếu bạc tranh đấu đối lập, đao qua kiếm lại đánh cờ một phen đến thỏa mãn chính mình đối với không biết nhu cầu sao. Đương nhiên có thể có loại này giác ngộ đại thể đều là cao thủ, tại sao? Bởi vì bọn họ đại đa số thời điểm đều có thể thắng tiền, cho nên mới có tư bản tiếp tục đi đánh cược. Mà đối với người bình thường mà nói, chờ ngươi trước tiên đem tiền đánh bạc tập hợp nói sau đi. Đối với hạ sĩ mà kỷ tủ cùng xạ sủ kẻ hai người đối chiến cũng là như thế. Tuy rằng thông qua hai người chiến tích di vãng, tất cả mọi người rõ ràng lấy xạ sủ kẻ trình độ muốn thắng hạ sĩ mà kỷ tù trên căn bản là không thể nào, thế nhưng nếu nói đến cơ bản một từ, như vậy không phải còn có vạn nhất tồn tại xác suất sao? Cái gọi là các nhân vật chính, không phải là thói quen với sẽ không thể có thể hóa thành khả năng, đem kỳ tích xem là công trạng siêu nhiên tồn tại sao? Đáng tiếc, quyển sách nhân vật chính cũng không phải bản thân tràn đầy bi kịch màu sắc hai trợ tử. Hiện thực đã muốn tàn khốc như vậy, ở trong ảo tưởng vẫn để cho chúng ta nhiều một chút sung sướng đi. Hô một trận gió nhẹ thổi bay, lay động hạ xỉ mà kỳ tủ khoác đến hai vai mái tóc màu đen, trước mắt một mảnh khô vàng lá cây xoay tròn, tung bay. Hãy ạ si mà kỳ tủ ánh mắt cu nở dê đi theo di chuyển. Nguyên lai đã là mùa thu a, lại là một năm sắp tới rồi. Hãy ạ si mà kỳ tủ cảm khái như thế. Xả sủ kẹ nhìn hãy ạ si mà kỳ tủ ánh mắt xuất thần nhìn bay tán loạn lá khô. Trong lòng một trận tà hỏa thẳng vội vàng hướng lên trên bước lên, nhảy vào đầu góc. Liên vẻ mặt đều trơn nên đặc biệt dữ tợn, khuôn mặt vặn vẹo giống to. Ngươi cứ như vậy xem thường ta sao? Hãy ạ si mà kỳ tủ vừa nói, còn tập trung tinh thần nhanh trong kết ấn. Kết ấn tốc độ biến nhanh hơn là gần nhất tiến bộ không? Hẳn là thoát ly phẫn nộ sau tinh thần kịch liệt gọn sóng, phát huy vượt xa người thường mới là xem ra ngươi hẳn là cảm tạ ta ổ, Uchiha Sasuke. Hãy ạ xì mà kỳ tù lạnh lùng nhìn Sasuke kết ấn, một điểm đều không có tiến lên đánh gây ý tứ. Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật rốt cục kết song ấn Sasuke sử dụng tới chính mình bây giờ có thể sử dụng uy lực lớn nhất nhẫn thuật, hòa độn hào hỏa cầu chi thuật. Thuộc về cấp C nhẫn thuật. Đây là xạ sủ kẻ phụ thân đủ chỉ hạ phủ gạ cụ khi còn sống tự mình làm mẫu giáo dục sử dụng nhẫn thuật, từ cổ nổ hạ kiến thôn lên liền duy thuộc với ủ chỉ hạ bộ tộc bí thuật. Ở cấp C hỏa độn bên trong uy lực đều rất xuất chúng, so với phổ thông hỏa độn nì dạ sớm nhất học tập cấp D nhẫn thuật mạnh không phải một chút đáng tiếc, từ khi ủ chỉ hạ bộ tộc diệt sau khi, di sản đều bị cổ nổ hạ cho chia cắt rớt. Duy thuộc với gia tộc cụ chỉ hạ các loại bí thuật tự nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên lần trước hạ sĩ mà kỷ tủ cùng Vân Nhẫn lúc đối chiến mới có thể sử dụng ra hào hỏa cầu chi thuật khắc địch. Tuy rằng hào hỏa cầu chi thuật uy lực kinh người, lan đến phạm vi ở cao thủ trong tay sử dụng QNZ rất lớn. Thế nhưng, cái gọi là cao thủ, bây giờ xạ sủ kẻ có thể không bao hàm ở trong đó. Chỉ thấy hạ sĩ mà kỷ tủ tiến lên một cái dậm chân tại chỗ. Bay thẳng đến đang tại kéo tới to lớn cực nóng quả cầu lửa phóng đi.